Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459. Tinh thần hội trưởng tuyên cổ tinh thần dự đoán. Ở Tần Phong dưới sự hướng dẫn, chi này 5.000 người đại quân rất nhanh xuống phía dưới một cái ác ma doanh địa chạy đi. Bất quá nhiều lúc, một chỗ có mộng ma chiến mã chú đóng doanh địa xuất hiện ở trước mắt. Tiểu quái giao cho các ngươi, ta muốn ăn đó boss. Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó thân ảnh một cái tốc biến, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. T, bạo quân đại lão lại muốn đi đạn chết boss rồi sao? Thú huyết hội trưởng, thú huyết chiến thiên hít sâu một hơi lãnh khí. Sau đó, liền dẫn bộ hạ quét sạch tiểu quái. 5 giây sau đó, một cái thông cáo bắn ra ngoài. Keng, Du Hí nêu lên, ác ma doanh địa chấn thủ boss mộng ma chiến mã vương bị người chơi đồ long giả, bạo quân đánh chết. Trong doanh trại hết thảy ác ma đơn vị toàn thuộc tính 20%. Cái thứ hai doanh địa, phá, ở Tần Phong dưới sự hướng dẫn, trên đường lớn địa ngục trận doanh địa, căn bản đối với nhánh đại quân này không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Cơ hồ là một đường quét ngang, người thứ ba doanh địa, phá, người thứ tư doanh địa, phá, cái thứ năm doanh địa, phá, thứ sáu doanh địa, phá. Qua nửa ngày phía sau, đại quân liền liên tiếp công phá 12 cái doanh địa. Tần Phong dọc theo đường đi chỉ xuất hiện tay 12 lần. Chém giết 12 đầu lĩnh chủ cấp boss, mỗi một đầu boss đều có 10 vạn tích, 190 phân. Tổng cộng chính là thu hoạch 120 vạn tích phân. Mà lúc này, ở tầm mắt cách đó không xa, xuất hiện một tòa khổng lồ lâu đài thân ảnh. Tòa pháo đài này có hơn 300 thước cao tường thành. Tường thành đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mà ở trong pháo đài thì xây dựng cao ngất tòa nhà hình tháp, cao nhất một cái nhà, có cây em rất cao, đỉnh là một cái cự đại sư thú pho tượng. Ân, Griffin đế quốc thủ đô, sư thú tòa thành, đến rồi. Ở quốc chiến tiến hành như lửa như trà thời điểm, toàn cầu các nơi truyền thông cũng sắp màn ảnh nhắm ngay Tokyo phục vũ khí, dồn dập làm chuyên đề đưa tin. Tâu Ý TV cũng làm một ngăn hồ sơ chuyên đề phát sóng trực tiếp chuyên mục quốc chiến mặt đối mặt. Khán giả các bằng hữu mọi người khỏe, vì tốt hơn vì mọi người biểu diễn lần này quốc chiến. Ngày hôm nay vì mọi người mời tới khách quý là hoa quốc duy nhất thần bảng công hội, tinh thần công hội hội trưởng từng cái tuyên cổ tinh thần. Tinh thần hội trưởng tốt. Tâu Ý tiểu bồ câu ngày hôm nay trải xong đuôi ngựa, nhất kiện hồng nhạt tiểu lễ phục, xông đối diện tuyên cổ tinh thần mỉm cười, lộ ra hai khỏa có thể ấm áp răng mèo. Người chủ trì tốt, khán giả các bằng hữu tốt. Tuyên cổ tinh thần là một cái đại bối đầu, âu phục người đàn ông trung niên, trên người mơ hồ có cổ cấp trên khí tức, mà khi chứng kiến vị này truyền kỳ sẽ mọc ra phát hiện thời điểm. Phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt bạo tạc, Zero khuôn mặt bị đánh sưng lên sao, dĩ nhiên không có tới lục tiết mục, rốt cục không cần nhìn Zero cái kia sao quả tá. Tinh thần hội trưởng đường, các loại, chờ, bộ. Tinh thần hội trưởng nhưng là rất ít hơn tiết mục A. Khó gặp, làm hoa quốc duy nhất thần bảng công hội hội trưởng. Tuyên cổ tinh thần xuất hiện cũng có thể dùng phát sóng trực tiếp gian nhân khí lần lượt tăng vọt. Rất nhanh, nhân khí đột phá 5 chữ số. Tinh thần hội trưởng, lần này quốc chiến tình huống hiện tại như thế nào đâu? Tiểu bồ câu dẫn đầu hỏi, trước mắt nói. Toàn cầu 210 cái phục vũ khí người chơi đã thành công đạt đến Tokyo phục. Bất quá, Du Hí an bài một cái chiến trường cạnh tranh nhiệm vụ quốc chiến đạt đến sư thiếu tòa thành. Theo chúng ta thôi chắc, cái này nhiệm vụ thưởng cho biết phi thường mấu chốt. Tuyên cổ tinh thần phân tích nói, như vậy tinh thần hội trưởng, ngươi cho rằng cái nào vài cái phục vụ khí người chơi biết dẫn đầu đạt đến sư thiếu tòa thành đâu. Cái này, Tuyên Cổ Tinh Thần hít sâu một hơi, nói, lần này quốc chiến chia làm tam đại bảng danh sách, mà phục vụ khí bảng tích phân là phân lượng nặng nhất bảng danh sách. Cho nên rất nhiều cường lực phục vụ khí đều phái ra đại lượng tinh nhuệ, có thể nói là cường giả như mây nha. Nước Mỹ phương diện có Washington phục vụ khí, California phục vụ, New York phục vụ khí. Đức Quốc phương diện có Berlin phục vụ khí, Hamburg phục vụ khí, Pháp có Đại Paris phục vụ khí, Bổng Quốc có Seoul phục vụ khí, Ấn Quốc có New Delhi phục vụ khí, Mumbai phục vụ khí. Ngoặc kép, nói, Tuyên Cổ Tinh Thần lại bổ sung, đương nhiên, còn có giống như England, Úc Châu, Phi Châu những địa khu phục vụ khí, bởi vì do nhiều nguyên nhân không có tham chiến, hoặc là chỉ tính cách tượng trưng phái một ít sóng người chơi, nghe tinh thần hội trưởng vừa nói. Như vậy, phục vụ khí bảng hạng nhì tranh đoạt chiến sẽ vô cùng kịch liệt. Tiểu Bồ Câu gật một cái tinh xảo cằm nhỏ, lại hỏi, như vậy, tinh thần hội trưởng, chúng ta Hoa Hạ khu đâu? Ngoại trừ vẫn công nhận đệ nhất Yến Kinh phục, còn có cái nào vài cái phục vụ khí tương đối cường lực đâu? Vấn đề này cũng là khán giả vấn đề quan tâm nhất, mọi người đều dựng lỗ tai lên. Khái khái, Hoa Hạ khu lời nói, Tây Lương phục, Trung Nguyên phục, Giang Nam phục, Lĩnh Nam phục đều khá vô cùng. Bất quá, ta muốn bọn họ và thế giới nhất lưu phục vũ khí còn có chút chênh lệch. Dù sao, chúng ta tuy là người chơi nhiều, nhưng vẫn là phát triển Trung Quốc gia. Kim cường độ kém xa nhiều tiền lắm của Âu Mỹ. Tuyên Cổ Tinh Thần khẽ mỉm cười. Bất quá tinh thần hội trưởng, chúng ta gần nhất nghe nói, Giang Nam phục phát triển rất nhanh, đã bị rất nhiều nước ngoài công hội cho rằng là thế giới siêu nhất lưu phục vũ khí nữa nha. Tiểu Bồ Câu chớp chớp có thể ấm áp mắt to, nàng nhưng là cực kỳ sùng bái vị kia sức một mình đem Giang Nam phục dẫn vào thế giới nhất lưu bảo quân đại lão đâu. Giang Nam phục, Tuyên Cổ Tinh Thần trong mắt lóe lên một không dễ dàng phát giác tức giận, phê bình nói, Giang Nam phục tuy là hiện nay không sai, nhưng dù sao căn cơ quá cạn, người chơi số lượng cũng không nhiều. Ta muốn, cách thế giới nhất lưu phục vũ khí còn có chút khoảng cách a. Ân, làm Hoa Hạ cho tới nay đệ nhất phục vũ khí, Tuyên Cổ Tinh Thần không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích chỗ ở mình Yến Kinh phục. Được rồi, cái kia tinh thần hội trưởng, để cho chúng ta chậm đợi nhóm đầu tiên đạt đến sư thiếu lâu đài người chơi xuất hiện. Đến lúc đó, cá nhân điểm tích lũy bảng, công hội bảng tích phân, phục vụ khí bảng tích phân sẽ chính thức mở ra. Cũng hy vọng Yến Kinh phục, Giang Nam phục, còn có Hoa Hạ hết thảy phục vụ khí, đều thu được một cái tốt thành tích. Tiểu Bồ Câu cũng hầu như kết nói. Ân. Suy nghĩ đến mỗi bên thành trấn khoảng cách Sư Tử Lam thành bảo khoảng cách, ta muốn, nửa ngày phía sau, sẽ có nhóm đầu tiên người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng tinh thần lưu tinh cũng không cần làm cho bản hội trưởng thất vọng. Cổ tinh thần khẽ vuốt cằm. Từ tin tức của tiền tuyến đến xem, tinh thần lưu tinh dưới sự xuất lĩnh Yến Kinh phục 1 vạn người, đi là một cái không quá lệch đường nhỏ. Như vậy quái vật số lượng cùng lộ trình đều có thể tiếp thu. Đồng thời, rất có cơ hội trở thành cái thứ nhất đạt đến sư thiếu lâu đài phục vũ khí. Nhưng mà lúc này, ở phát sóng trực tiếp quốc chiến hiện trường hình ảnh trên màn ảnh, đột nhiên xoát ra khỏi một loạt kim sắc hoành phi. Hô, chiến trường thông cáo, Hoa Hạ Giang Nam phục người chơi Ly Hận Thiên Bảo Quân trở thành cái thứ nhất đạt đến sư thiếu lâu đài người chơi, thu được thưởng cho chiến trường tích phân 1.000000000 thần bí tích phân tạp phiến X1 Lâm thời thần khí chiến trường nhẫn XL. Hô, chiến trường thông cáo, Ly Hận Thiên Pháp Sư Lina, trở thành cái thứ hai. Chiến trường thông cáo, Ly Hận Thiên Pháp Sư Zina, trở thành người thứ ba. Chiến trường thông cáo, Ly Hận Thiên Mục Sư Tiểu Hà, trở thành người thứ tư. Chiến trường thông cáo, Ly Hận Thiên Đệ Nhất Hào, trở thành cái thứ năm. Nhìn một loạt soát bình ra thông cáo, toàn bộ phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt sôi trào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.